Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở trong tập số 2 cuốn 33 của truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Hiện tại vẫn còn có thời gian để thay đổi, chỉ cần nghi thức âm hôn chưa thực sự được diễn ra, vẫn có thời gian cho cuồng tửu thay đổi ý kiến của mình. Mỗi khi nghi thức âm hôn đã hoàn thành, khi đó đã không cho phép hối hận nữa, trừ khi phía bên quỷ hồn viết giấy từ hôn. Nhưng mà nhìn thấy sự phấn khích của quỷ tam muội, nhất định cô ta không bao giờ chịu từ hôn. Đúng vậy, nếu là hai quỷ hồn kết âm hôn, phía nam nhân có quyền viết giấy từ hôn. Nhưng mà nếu quỷ hồn kết âm hôn với người sống, như vậy thì có phía quỷ hồn mới có quyền quyết định từ hôn. Điều này có chút bất công đối với người sống, nhưng mà các quy tắc của thế giới chính là như vậy, còn có thể nói được gì nữa đây? Lùi lại để mà nói, kể cả khi mà nghi lễ âm hôn đã hoàn thành, cuồng tửu kết hôn với một nữ quỷ, đó cũng không hẳn là một điều xấu. Có những khi mà nó còn giúp cho người ta tiêu tai dài hạn. Trong lòng của tôi có thể tự an ủi của mình như vậy, bởi vì tôi đã quen với việc bị đám quỷ quái vây xung quanh, cho nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Làm quỷ thiếp thì được, nhưng mà không thể không lấy quỷ thiếp. Nguyên tắc kết hợp từng đôi phải nghiêm túc thực hiện. Cho nên, Thuần Trần Đại Hòa Thượng, đến lượt ngươi rồi, trong số hai ứng cử viên còn lại, ngươi lựa chọn người nào? Đại mỹ nhân nữ quỷ trùm khăn trắng rất hài lòng với thái độ của cuồng tửu. Cô ta quay sang nhìn Thuần Trần Hòa Thượng. A-di-đà-phật, cô nương đó đã được Thái Sung đạo hữu nhìn trúng, bần tăng đành phải lựa chọn một trong hai người còn lại. Thuần Trần cao mày đáp, hắn ta không dám phản kháng, nếu không hắn ta sẽ bị giết chết. Lông mày của tôi cau lại, nhưng tôi vẫn không dám manh động. Sự uy hiếp của nữ quỷ trùm khăn trắng là quá khủng khiếp. Nó khiến cho tôi ném chuột sợ vỡ bình, rất khó để thi triển. Được rồi, đã giải quyết xong, các người hài lòng chứ? Nữ quỷ khăn trắng nhìn nhị tỷ và quỷ đại tỷ. Chúng tôi hài lòng. Hai nữ quỷ nhìn lén cuồng tửu. Hai nữ quỷ chỉ có thể trả lời như vậy. Những người tinh mắt đều có thể nhận ra, bà nữ quỷ đều không muốn gả cho Thuần Trần Hòa Thượng và Thái Sung đạo nhân. Nhưng mà lúc này bọn họ chỉ có thể nói những lời trái với lương tâm của mình. Bởi vì nữ quỷ trùm khăn trắng không phải là thiện nam tín nữ gì. Ai dám làm trái ý của bà mối đây? Rất có thể nữ quỷ trùm khăn trắng sẽ thực sự trở mặt. Đây là đại nữ yêu vương mà tôi không thể nào đắc tội được. Nữ yêu vương này quá là khủng bố. Cứ gọi là chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngay bây giờ ta sẽ tổ chức nghi lễ âm hôn cho ba cặp vợ chồng mới. Nữ quỷ trùm khăn trắng tỏ ra hứng thú, tôi nghe thấy tiếng tim của mình đập thình thịch. Đây chính là nghi lễ âm hôn, có phải đã quá vội vàng rồi không? Tôi vội vàng nói một câu, cố gắng ngăn cản nghi thức âm hôn của cô ta. Không vội, không vội, đang đúng lúc ngày giờ đẹp nên không nỡ bỏ ngày lành tháng tốt. Ba người hãy lại đây, ba quỷ nương chuẩn bị làm lễ bái đường. Nói xong câu này, nữ quỷ trùm khăn trắng vẫy tay, bùng một tiếng bằng móng vuốt quỷ khổng lồ hình thành giữa không trung, sau đó thì bay về phía của người bọn họ. Tôi cảm nhận được sự dao động tối đa của huyết cảnh thường lực. Trong lòng của tôi trầm xuống, ngay cả khi hiện lộ ra tư thái của quỷ vương được, thì cũng không thể được cứu ba người bọn họ. Sức mạnh của nữ quỷ trùm khăn trắng quá là khủng khiếp, chống lại cô ta chẳng có hay ho gì cả. Thôi bỏ đi, bọn cuồng tiểu không nguy hiểm đến tính mạng, tốt hơn là tôi nên bảo trì trạng thái hiện tại. Cả ba cùng kêu lên một tiếng, bọn họ đã bị móng vuốt quỷ bắt giữ. Không giống như trước đây, bức tường và cửa sổ dường như không tồn tại. Cả ba người đã bị móng vuốt quỷ bắt giữ, rồi lôi về phía nữ quỷ trùm khăn trắng. Một tiếng động rất lớn vang lên, dị biến phát sinh, chỉ thấy một móng vuốt quỷ đột nhiên bị vỡ nát. Một thân ảnh nhanh như chớp lao vụt ra. Một bàn tay năng lượng lập tức được hình thành, sau đó thì tấn công dữ dội vào nữ quỷ trùm khăn trắng. Nữ quỷ trùm khăn trắng hừ lạnh một tiếng, thân hình dị động, hàng trăm đạo tàn ảnh chợt lóe lên, tay đeo găng tay trắng không ngừng kích phát ra năng lượng để mà chống lại đòn công kích của đối phương. Nhưng âm thanh dữ dội vang lên, nữ quỷ trùm khăn trắng kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Thân hình của nữ quỷ bị ngã văng về đằng sau, nữ quỷ lăn trên đất mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Ngoài ra thân ảnh kia cũng bị đánh văng, thân ảnh đó nhào lộn trên không trung mấy vòng, sau đó thì rơi bịch xuống mặt đất. Nhưng mà thân ảnh đó lập tức đứng lên vững vàng như là núi Thái Sơn. Mọi người đều thở hổn hển, vừa rồi sự việc xảy ra quá nhanh, hai bên giao đấu như sấm sét. Ngoài trừ tôi ra, những người còn lại đều không nhìn rõ cảnh tượng hai bên ra đòn. Lúc này nhìn thấy một thân ảnh đang ngang nhiên ở đó, còn nữ quỷ khăn trắng thì đã rơi vào thế hạ phong, cho nên bọn họ mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thái Sung đạo nhân. Không sai, thân ảnh đó chính là Thái Sung đạo nhân. Lúc này hắn ta đang đầu tóc rũ rượi, trên tay phải của hắn ta đang không ngừng chảy máu. Nhưng xung quanh hắn khí thế rất kinh người, tầng lớp quỷ khí dày đặc vây quanh, chỉ nói về đạo hạnh có thể là tiếp cận với đại quỷ vương rồi. Lúc này hai cái vút quỷ còn lại đã đem thần chuẩn hòa thượng và cuồng tửu tiên sinh đưa tới trước mặt của hai nữ quỷ áo tím. Bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, cả hai người bọn họ đều vô cùng chấn kinh. Thuần Trần hòa thượng không ngừng gãi gãi đầu. Nhất định Thuần Trần biết rõ về Thái Sung đạo nhân. Nhìn thấy Thái Sung đạo nhân biến thành một con người như vậy, hắn ta vô cùng ngơ ngác. Hắn ta không hiểu được tại sao bổn Thái Sung đạo nhân đạo hành còn kém xa mình. Tại sao đột nhiên trở nên hung mãnh đến điều vậy? Tôi liền cười nhạt rồi bước về phía trước. Cửa sổ và vách tường như là một làn nước nặng nề. Tôi đi xuyên qua bức tường rồi chậm chậm bước tới bên cạnh hai người, tạo thành một thế vạc ba chân cộng với nữ quỷ trùm khăn trắng và Thái Sung đạo nhân. Khoảng cách giữa ba người là hơn 100 mét. Một thế vạc ba chân đã được hình thành. Đôi mắt của Thái Sung đạo nhân đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn ta âm u nhìn tôi, sau đó thì chậm rãi quay đầu nhìn nữ quỷ trùm khăn trắng. Hắn ta cất giọng âm u mà hỏi: rốt cuộc ngươi là ai? Ta và các hạ không oán không kiều, sao lại bức cho ta phải hiện thân? Giọng nói đã thay đổi. Lúc này Thái Sung đạo nhân đang sử dụng một giọng nữ, một giọng nữ âm u rất giả lão. Ta là ai? Ta là mẹ của bọn họ. Ngươi nói rằng ta và ngươi không oán không kiều, điều này là không thể chấp nhận được. Sắc mặt của nữ quỷ trùm khăn trắng đột ngột thay đổi. Cô ta đưa tay chỉ về phía Cuồng Tiểu Tiên Sinh và chú đồng tử Vệ Hồ. Mẫu thân! Cuồng Tiểu Tiên Sinh cùng Vệ Hồ đồng thời khom người cung kính kêu lên một tiếng. Sau đó cả hai ngẩng đầu oán độc nhìn Thái Sung đạo nhân. Hóa ra là như vậy, thảo nào... Thái Sung đạo nhân dùng giọng nữ lẩm nhẩm mấy câu. Tiếp theo hắn ta như nhẹ giọng nói: việc này vốn dĩ là hiểu lầm, không cần thiết hai bên phải tử chiến. Ta có thể lấy lại đồ vật từ thân thể của cuồng tử, đồng thời đảm bảo sẽ không ra tay với hai người bọn họ. Việc này coi như là kết thúc có được không? Nghe Thái Sung đạo nhân nói như vậy, đồng tử mắt của tôi co rút lại. Rõ ràng thủ phạm thực sự của vụ tự sát tập thể không phải là nữ quỷ trùm khăn trắng, mà chính là Thái Sung đạo nhân. Khẩm, chính xác mà nói chính là nữ quỷ vương khủng bố đã đoạt mất thần xác của Thái Sung đạo nhân. Quần Tiểu và Vệ Hồ là huynh đệ, còn mẹ của bọn họ chính là nữ quỷ trùm khăn trắng, cũng chính là nói bọn họ là yêu quái chứ không phải là con người. Thủ đoạn quá lợi hại, thậm chí tôi còn không thể nhận ra. Đúng là thủ đoạn này quá tuyệt vời. Tôi nghĩ chắc là nữ quỷ trùm khăn trắng đã ra tay, nếu không tôi không thể bị che mắt một thời gian dài như vậy. Trong đầu của tôi lại vang lên âm thanh thần mật lúc trước đã truyền vào tai của tôi: Phương Cường, hãy bình tĩnh, không được làm loạn. Huyễn cảnh này là để kiểm tra xem ai là hung thủ giết người đang giấu mặt. Vệ Hồ bị thương rồi, ta phải tìm ra đối phương. Xin hãy phối hợp với ta, đừng tùy ý ra tay, cảm ơn. Nếu như có khả năng sau khi kẻ sát nhân thực sự đã hiện thân, chúng ta sẽ chung tay tiêu diệt. Chỉ với lực lượng của bên ta sẽ khó mà giữ cô ta lại được. Ta đã chiếm bốc qua, đối phương là một con nữ quỷ, cho nên việc âm hôn đối phương chắc chắn sẽ không dám tiến hành nghi thức âm hôn. Nữ quỷ và nữ quỷ không thể kết hôn. Điều này là không phù hợp với quy củ. Quy tắc của trời đất sẽ khiến cho cô ta tự động hiện thân. Vì vậy, trước khi tiến hành nghi thức âm hôn, cô ta phải lộ rõ chân dung của mình. Trước thời điểm đó, ngươi chỉ cần xem chương trình và phối hợp là được. Đây là nguyên văn những lời nói chuyện âm thần bí đó. Lúc đó tôi đã nghi ngờ đó là tin tức từ nữ quỷ trùm khăn trắng chuyển đến. Lúc này thì tôi đã xác định được rồi, không sai, chính là nữ quỷ trùm khăn trắng đã truyền âm đến cho tôi. Nói trắng ra thì Thái Sung đạo nhân đã sử dụng cuồng tiểu tiên sinh làm vật chứa âm khí để mà truyền đi một loại âm khí rất đặc thù. Sự hỗn loạn của con phố lễ hội đền chùa khiến cho vệ hồ bị thương. Đây là việc mà một người làm mẹ như nữ quỷ trùm khăn trắng không thể tha thứ được. Cô ta xuất đầu lộ diện để lôi ra hung thủ không phải nguyên do chính nghĩa mà hoàn toàn là quyền lợi của bản thân. Tôi chính là người trợ giúp đã dự định từ trước của cô ta, bởi vì một mình cô ta không thể bắt được nữ quỷ vương trong hình dạng của Thái Sung đạo nhân. Quả nhiên phán đoán trước đây của tôi đã sai thêm một lần nữa. Nữ quỷ trùm khăn trắng thực sự không phải là kẻ chủ mưu của vụ tự sát tập thể trong sự kiện linh dị. Nhưng khi lần đầu tiên nói chuyện với tôi, tại sao cô ta lại thừa nhận việc này? Thật sự là rất biết cách náo loạn. Lại còn nói cái gì là những người tự sát đều phù hợp với điều kiện thu tập linh hồn, toàn là những lời nói dối trá. Thật nực cười khi mà tôi còn cho là đúng, tôi đã nhận định hung thủ chính là nữ quỷ trùm khăn trắng. Đến bây giờ nghĩ lại, nữ quỷ trùm khăn trắng chỉ giết chết tên cặn bã Thái Tường đạo nhân mà thôi. Tôi không thấy cô ta giết thêm một người nào khác, vì cô ta mở miệng nói những câu dối trá đó. Thật ra chỉ muốn làm tôi hiểu sai đi mà thôi, đúng là quá đáng ghét. Hàng trăm người phổ thông bình thường biến mất trong gió cát, chỉ là tôi tự nhận định bọn họ đã bị giết chết, nhưng mà tôi không thấy chuyện gì xảy ra, cho nên không thể xác nhận được phải không. Rất có thể đám người đó đã được cô ta đưa ra khỏi trường lực của huyễn cảnh. Buồn cười, đúng thật là rất nực cười, giá như có Liên Y Ngưng ở bên cạnh tôi, cô ta sẽ luôn giúp tôi giữ cái đầu tỉnh táo. Tôi luôn luôn đưa ra những phán đoán sai lầm. Tư duy của tôi đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh bí ẩn của thành phố phục chế. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. Tận trong đáy lòng tôi muốn hét lên một tiếng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ quỷ trùm khăn trắng xuất hiện một nụ cười. Cô ta nhẹ nhàng nói với Thái Sung: người hãy đến đây để ta giết chết ngươi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này có được không? Sắc mặt Thái Sung trở nên rất âm trầm. Đột nhiên hắn ta quay đầu nhìn tôi oán độc nói: làm loạn đạo trưởng, xem ra việc của ta với lệ nữ sĩ xinh đẹp này không thể dàn xếp được rồi. Nhưng mà giữa ta và ngươi đều không hề có liên quan gì phải không? Xin ngươi đừng can thiệp vào có được hay không? Tất nhiên ta sẽ đưa ngươi và những người này an toàn thoát khỏi nơi đây. Việc này vẫn có thể sẽ làm được. Nữ quỷ vương bên trong thân hình của Thái Sung lên tiếng đề nghị với tôi. Thế nhưng ý tứ của câu nói chính là không có việc gì của ngươi ở đây, hãy mau rời đi. Tôi không trả lời nữ quỷ vương, thay vào đó tôi quay đầu nhìn nữ quỷ trùm khăn trắng và nghiêm mặt hỏi: nữ sĩ tôn kính, nếu ngươi đã không phải là thủ phạm đứng sau những vụ tự tử tập thể đó, thì tại sao lúc trước ngươi lại thừa nhận? Ngươi có biết là nó gây ra cho ta bao nhiêu sự rắc rối không? Nếu phán đoán sai, ta và ngươi sẽ phải cùng nhau tử chiến. Phải chăng ngươi hành động luôn rất tùy tiện? Tôi rất không hài lòng về vấn đề này, vì vậy tôi phải truy hỏi mới được. Nữ quỷ trùm khăn trắng thoáng ngạc nhiên, sau đó cô ta mỉm cười nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hồng quang mà nói: bản tọa thích vậy có được không? Ngươi khó chịu sao? Được thôi, ta cho phép người tới đây đùa giỡn với ta, chỉ là xem ngươi có bản lĩnh như vậy không. Tính bướng bỉnh của nữ quỷ này giống hệt như cá mập hổ đại vương tỷ. Tôi tức giận đến mức đầu sắp bốc hỏa. Nếu không phải là tôi có ý chí kiên cường, tôi đã rất muốn đánh cho nữ nhân này một trận. Có những bài học kinh nghiệm đối với cá mập hổ vương, tôi biết tiếp tục nói chuyện lý lẽ với nữ quỷ này là không thể, sẽ chỉ khiến cho mình bực mình thêm. Thế nên tôi chán nản quay mặt đi chỗ khác. Đôi mắt của tôi trầm xuống nhìn về phía Thái Sung mà nói, hiện tại ta không thể quyết định được điều gì, tạm thời không cần quan tâm đến ta, các người hãy tự mình giải quyết vấn đề đi. Không phải nữ quỷ trùm khăn trắng rất bướng bỉnh hay sao? Rất tốt, tôi sẽ không thực hiện theo kế hoạch mà cô ta vạch ra từ trước, cứ để cho bọn họ tranh phong một trận. Lão tử tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, cứ ngồi vững trên điếu ngư đài, dám lừa dối lão tử, vậy thì ngươi sẽ phải trả giá rồi. Làm Loan đạo trưởng, ngươi không nên làm như vậy. Lúc nãy không phải ta đã nói chuyện với ngươi rồi sao? Nếu như ngươi không nể mặt, vậy thì bản tòa sẽ tiết lộ thân thế của ngươi ra. Nữ quỷ trùm khăn trắng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy khiêu khích. Không thể không nói nữ quỷ quá xinh đẹp, thường rất đáng sợ. Chỉ là vài câu nói cộng với một chút ngôn từ của cơ thể, cho dù tôi không cố ý nhìn, nhưng tôi cũng cảm nhận được sức hút rất mạnh đang ập đến. Nam nhân thực sự rất khó cự tuyệt một đại mỹ nữ đỉnh cao như vậy. Không may mà đôi mắt đỏ ma mị của cô ta không thể lấy đi tâm trí của tôi. Nếu chỉ có nói về sức hấp dẫn của sắc đẹp, tôi đã quá quen với việc nói chuyện với lại cốt yêu sư tỷ, cho nên tôi có đủ sức lực để mà cưỡng lại lực hút đó. Từ trong đáy lòng tôi thầm kêu lên, yêu nữ này quá là lợi hại. Nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, tựa như là giếng cổ không hề gợn sóng, bất động như là núi Thái Sơn. Tôi cũng không buồn đáp lại cô ta. Cứ để mặc cho cô ta thi triển hết sức mình, cô ta sẽ không hề cảm nhận được. Người đúng là một kẻ máu lạnh. Không cảm động được tinh thần của tôi, nữ quỷ trùm khăn trắng thu hồi sức quyến rũ mà vừa rồi đã cố tình phóng thích ra. Nữ quỷ quay đầu nhìn Thái Sung cười tủm tỉm mà nói, các hạ không hợp với thân thể của Thái Sung, chỉ là mượn dùng mà thôi. Người vẫn nên tiết lộ ra trạng thái quỷ vương của ngươi, nếu không ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bàn tọa đâu. Thái Sung nghe xong thì hắn ta quay đầu nhìn tôi đang đứng khoanh tay, điều bộ như là không muốn can dự vào. Sau đó thì quay đầu lại nhìn về phía nữ quỷ trùm khăn trắng. Hắn ta hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không hề lên tiếng. Rõ ràng là nữ quỷ trùm khăn trắng đã nói đúng. Nếu như tên khốn này phát huy 10 thành công lực, nhất định phải chiến đấu trong trạng thái linh hồn. Nếu không hắn ta thực sự không phải là đối thủ của yêu nữ. Một âm hồn tàn phát ra quỷ khí từ trên đỉnh đầu của Thái Sung đạo nhân chui ra. Sau đó dần dần ngưng tụ trên không trung. Khí tức vô hạn đã tiếp cận với cấp độ của đại quỷ vương. Một luồng lực không hề kiêng kỵ được phóng thích ra. Thần xác của Thái Sung được khí đưa đi rất xa để bảo quản. Những tiếng kêu là sợ hãi vang lên, tất cả những người đang có ở trong phòng đều sợ hãi nằm rạp xuống đất. Tất cả đều cảm thấy rất khó thở. Áp lực thích phóng ra khiến cho bọn họ không thể cử động được. Có thể thấy đạo hạnh của con quỷ này khủng bố đến mức độ nào. Nước quỷ trùm khăn trắng vẫy tay, trường lực lập tức được bao phủ toàn bộ. Những nữ quỷ tham gia Hồng Loan hội đều bị đưa đến một nơi rất xa, bao gồm cả Cuồng Tiểu, Thuần Trần và Vệ Hồ đều được bảo vệ, bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi trường lực. Đồng thời toàn bộ huyễn cảnh đều rung chuyển, quán trọ u hồn đã được bảo vệ. Những người ở bên trong thoát khỏi sự khống chế của trường lực, bọn họ lần lượt đứng dậy, mấy người bước tới bảo vệ Tây Môn Đoá Đoá còn đang bất tỉnh. Tất cả đều lui về phía sâu trong tòa nhà. Nói tóm lại bọn họ sẽ không bị liên lụy vào cuộc chiến. Chỉ còn ba người chúng tôi đang ở trong khu vực trung tâm của trường lực. Tôi vẫn đứng yên ở nơi đó không hề động đậy. Chính xác mà nói thì kẻ động thủ chính là nữ quỷ trùm khăn trắng và nữ quỷ đang hiện ra chân thân. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ quỷ vương, đồng tử mắt của tôi chợt sáng lên. Đây là một lão quỷ bà có mái tóc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn như là quả óc chó, nhưng mà khí tức lại vô cùng khủng khiếp. Tôi có thể cảm nhận được rằng lão quỷ bà này tồn tại rất lâu. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy một khí tức quen thuộc đến từ âm tào địa phủ. Hình tượng của lão quỷ bà này tôi đã từng nhìn thấy ở chỗ Hắc Bạch Vô Thường. Đây chính là một trong những lão quỷ vạn năm mà âm ty đang truy nã. Về phần của tôi vốn đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là truy nã, nhưng lão quỷ vạn năm Không ngờ trong một thế giới song song tôi lại gặp được một lão quỷ vạn năm. Tôi mơ hồ có thể cảm nhận được linh hồn của lão quỷ vạn năm này đang bị tổn thương rất nghiêm trọng. Thảo nào mà lão quỷ bà này điên cuồng thi triển tà thuật để mà thu thập một đại lượng linh hồn. Đây là bởi vì lão quỷ bà này muốn nhanh chóng chữa lành vết thương bằng cấm thuật siêu cấp. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lại thêm vận hạn quá đen đủi. Lão quỷ bà vô tình gặp phải sự hiện diện bất ngờ của tôi, lại còn đắc tội với nữ quỷ trùm khăn trắng. Đây chính là một đại yêu vương vô cùng hung hãn. Chỉ có thể nói rằng tất cả những điều này đều là số mệnh. Bản vương đã hiện thân đúng như ngươi mong muốn. Nữ quỷ trùm khăn trắng, phải chăng ngươi cũng nên thể hiện tư thái yêu vương của mình? Nếu không, với hình dáng của con người của ngươi, không đủ sức chịu được một cái búng của bản vương đâu. Lão quỷ có mái tóc trắng vằn vẹo khớp tay, 10 cái móng tay sắc nhọn bật ra, toàn thân của quỷ khí dâng lên như một làn sóng trào. Cho dù là đang bị trọng thương, lão quỷ vạn năm này cũng không thể đối phó. Vốn dĩ khi tôi đã xác định gặp được lão quỷ vạn năm, tôi có quyền điều động quân đoàn âm binh và nhiều quỷ vương từ âm ti lên giúp. Nhưng mà ở trong thế giới này tôi không thể liên lạc được với quân đoàn âm binh, vì vậy mà tôi chỉ có thể dựa vào bản thân của mình mà thôi. Đột nhiên tôi nói với nữ quỷ trùm khăn trắng, các hạ đã được kinh lịch qua những cảnh tượng đã xảy ra trong huyễn cảnh của các hạ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ra khỏi huyễn cảnh, liệu có còn ký ức nữa không? Tôi lên tiếng thăm dò hỏi. Vấn đề này Lam Loan đạo trưởng có thể yên tâm, nó sẽ theo bản tọa tùy ý an bài. Nói một cách đơn giản, nếu sức chiến đấu không thể theo kịp bản tọa, cho dù là pháp sư hay là người sống bình thường, ký ức của họ đều sẽ được lưu giữ hoặc là biến mất tùy theo quan niệm của bản tọa. Nữ quỷ trùm khăn trắng tỏ ra rất tự tin. Như vậy thì quá tốt rồi. Tôi mỉm cười, bàn tay lướt trên khuôn mặt. Ùng một tiếng nổ trầm đục vang lên. Tôi cố ý để lộ ra hình dạng của Bạch Phát Quỷ Sư. Trong cuồng phong giữa đêm đen, mái tóc trắng của tôi nhìn rất nổi bật. Đồng thời không cần phải che giấu nữa, tôi phóng thích ra khí tức dao động cấp độ của quỷ vương. Xung quanh tôi vang lên những tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, rồi là những người bên trong nhà hay là mấy nữ quỷ đứng ở bên ngoài. Ngay cả Thuần Trần Hòa Thượng đều phải kêu lên để kinh ngạc. Bởi hắn ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng tôi không những không phải là người sống mà còn là một con quỷ vương. Tôi không cần phải nói ra thân phận của mình. Sau khi tôi đã để lộ ra chân thân, cả lão quỷ vạn năm và nữ quỷ trùm khăn trắng đều không hề tỏ ra ngạc nhiên. Rất rõ ràng bọn họ đều đã nhìn thấu thân phận của tôi. Lão thân Đồ Mai Quân bái kiến phương môn chủ. Lão quỷ vạn năm gật đầu chào tôi. Phía thân phận của lão quỷ vạn năm, đây được coi là rất xem trọng đối với tôi. Chỉ có quỷ mới biết kiếp trước của lão quỷ có thân phận gì. Đồ Mai Quân các hạ phương cương bái kiến. Tôi không muốn đánh mất đi phép lịch sử cho nên đã nhanh chóng gật đầu đáp lại. Theo lý mà nói thì dù lão quỷ này có tạo ra bao nhiêu tội nghiệt, nhưng vẫn có tư cách là lão tiền bối. Đương nhiên vẫn phải nể mặt, nhưng đến lúc cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Nếu quỷ trùm khăn trắng đừng giấu giếm thân phận nữa, có thể hiện nguyên hình được rồi, không phải là hồ ly vương ba đuối. Tôi quay lại nhìn nữ quỷ trùm khăn trắng nhẹ giọng nói. Ồ, ngươi đã đoán ra rồi, đúng là rất thông minh. Người đã tiến bộ lên rất nhiều, đúng là rất tuyệt vời. Nữ quỷ trùm khăn trắng nở một nụ cười thật tươi. Thân hình nữ quỷ lắc người một cái. Liền ngay sau đó thì trong tiếng kinh hô của mọi người, trước mắt của tôi xuất hiện một con hồ ly vương ba đuôi. Tàn thân tàn phát ra âm khí của yêu vương. Nhìn thân hình cao mấy trượng của cô ta, đôi mắt đỏ và bộ lông màu trắng quen thuộc, tôi không hề nói lên lời. Những cảnh tượng năm xưa lại hiện lên trước mắt của tôi. Trong phệ hồn triều trành, tôi và Long Yêu Phổ chui vào trong hang ổ của hồ yêu vương. Chúng tôi đang gặp hai con tiểu hồ ly, sau đó lấy trộm bộ lông của hồ yêu vương, đồng thời dẫn dụ cho hồ yêu vương đánh nhau với truy binh một cách thuận lợi. Lợi dụng lúc hỗn loạn thì chúng tôi đã bỏ chạy thoát thân. Cảnh tượng nguy hiểm đó như là mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được, một lần nữa tôi lại gặp được hồ ly vương ba đuôi, lại là ở ngay nơi này. Hai tiểu hồ ly... Nở một nụ cười gượng gạo, tôi nhìn cuồng tiểu tiên sinh và vệ hồ đồng tử, trong mắt hiện lên một cảm xúc rất phức tạp. Vệ hồ. Vệ hồ có nghĩa là hồ vĩ, tên tự của hắn ta đã bị lộ ra thân phận rồi. Cách xa một thời gian dài, bọn họ đều đã biến thành hình người. Nhưng tôi không biết tại sao, làm cách nào mà hồ ly vương ba đôi lại đưa ra hai tiểu hồ ly đến thế giới của Phong Táng Môn. Đây không phải là những gì tôi có thể hiểu được. Hồ vương ba đuôi, không đúng. Tôi chọn chú ý tới phần đuôi của hồ yêu vương đã nhú lên một chút. Quan sát thật kỳ, bất giác tôi giật mình. Đó chính là chiếc đuôi thứ tư đang hình thành. Điều này có nghĩa là hồ ly vương ba đuôi đang tiến hóa rất nhanh chóng thành hồ ly vương bốn đuôi. Đợi đến khi hoàn toàn mọc xong cái đuôi thứ tư, thì cô ta trở thành sự tồn tại khủng bố nhất của đất trời. Đó chính là sự tồn tại khủng khiếp đối với bán bộ phi tiên của nhân loại. Thuật thôi miên của dòng tộc hồ ly là chắc tuyệt trong thiên hạ. Hồ ly sở trường về mê hoặc nhân tâm của con người. Tôi có thể thoát khỏi sức ảnh hưởng của đôi mắt màu đỏ của hồ yêu vương. Đó là nhờ vào bảo mệnh hồ thân đã cứu mạng. Đây tuyệt đối là may mắn. Cây đuổi thứ tư của cô ta mới hình thành. Tạm thời tôi vẫn gọi cô ta là hồ ly vương ba đuôi là được rồi. Hồ ly vương ba đuôi là loại phệ hồn dị yêu, cô ta không hề có thực thể, chỉ là một sự tồn tại của âm hồn. Nhưng là âm hồn của yêu quái, một sự tồn tại rất đặc thù. Sau khi tiến hóa đến trình độ này, quả nhiên là thủ đoạn rất thần thông. Nếu cô ta không chủ động biểu lộ ra, bạn tôi không thể nhìn thấu được. Ngay cả lão quỷ bà Vạn Năm cũng không thể nhìn thấu được. Điều này có thể được suy ra từ biểu hiện kinh ngạc của lão quỷ bà Vạn Năm. Trong số ba cao thủ đứng đối đầu với nhau ở đây, cả ba đều không có thực thể. Đây được coi là một sự bất ngờ rất lớn. Tất cả chúng tôi đều thay đổi hình tượng của mình bằng những thủ đoạn tương ứng. Chỉ là hồ ly vương ba đuôi có kỹ năng cao minh hơn. Hồ ly vương ba đuôi đã lâu không gặp, bản môn chủ đột nhiên hiểu ra rồi. Những cô gái mà ngươi đã biến hóa, bọn họ đều là những người trước đây ta đang gặp ở trong phệ hồn triều trạch. Cho nên sau khi ngươi đã biến hóa xong, ta đã gặp lại được bọn họ. Điều này cho thấy căn bản ngươi không thể nhìn thấu ký ức của ta trong lúc này. Cho đến khi ta tiến sâu vào hang ổ của ngươi, bằng một thủ đoạn xuất thần nhập hóa, ngươi đã nhìn thấu được một phần ký ức của ta. Nói như vậy, năm đó khi mà chúng ta lấy trộm bộ lông của ngươi, ngươi đều đã nhìn thấu. Nhưng mà tại sao ngươi lại để cho chúng ta lấy được bộ lông một cách thuận lợi? Sau khi cố gắng hiểu ra những điều này, toàn thân của tôi không rét mà run. Đến lúc này tôi mới nhận ra, năm xưa tôi cứ nghĩ rằng mình đã hành động thành công. Kỳ thực mà hành vi của chúng tôi sớm đã lọt vào trong mắt của hồ ly vương ba đuôi. Chỉ là cô ta không động thủ mà thôi, coi như là đã tha cho chúng tôi một mạng. Từ trước đến nay tôi luôn là một người sống sòng phẳng. Nếu tính như vậy, hồ vương ba đuôi đã cố ý giúp ta ngăn chặn đám truy binh. Đây là một ân huệ đối với tôi. Làm sao mà tôi có thể tiếp tục giả hồ đồ được? Phương môn chủ quả là người thông minh. Quả nhiên là không giấu giếm được ngươi. Nói thật, xào huyệt của bản vương làm sao có thể cho phép kẻ khác vọng động được. Vốn dĩ ta định xem xong một màn kịch để giải tỏa nỗi buồn, ta sẽ ra tay xuất kích. Nhưng mà một số hành động của các người đã cứu chính các ngươi. Ta còn nhớ khi đó, tấm lông đệm cho hai đứa con nhỏ của mình đã bị các ngươi lấy đi. Nhưng mà các ngươi cũng không sợ tốn thời gian kiếm mấy bộ quần áo âm hồn để lót cho hai đứa con của ta. Cho dù các ngươi là kẻ trộm, nhưng mà cũng được coi như là những tên trộm lịch sự. Còn nữa, khi đó có một nữ quỷ xinh đẹp đi cùng với các ngươi. Nữ quỷ đó có tên là Sở Niệm Giao phải không? Cô ta rất thích hai đứa con của bản vương. Thái độ của Long Yêu Phổ có chút không đúng mực, nhưng mà hành vi của ngươi và Sở Niệm Giao đã bù đắp cho tội bất kính của Long Yêu Phổ. Vì vậy, sau khi ý thức được cảnh tượng này, bản vương đã thay đổi ý định ban đầu. bản vương quyết định để cho ngươi rời đi. Cần về bộ lông ta đã lột ra đó, vốn đó là thứ ta không cần thiết. Nể thân phận của các người đối với con ta, ta có thể bù lại cho ngươi bộ lông khác. Đây chính là lý do tại sao bản vương lại tha mạng cho các ngươi khi ở đó. Còn nữa, bản vương đã nhìn thấu một phần ký ức của ngươi. Khi biết được lai lịch của ngươi, đương nhiên ta cũng phải có chút nể mặt. Các bậc tiền bối của Mao Sơn Quỷ Môn cũng có chút giao tình với bản vương. Sau khi xác định được thân phận của ngươi, bản vương đã nguyện ý ra tay giúp ngươi ngăn cản truy binh. Nhưng mà bản vương không thể ngờ rằng một lần nữa bản vương lại gặp được ngươi. Hiện tại đạo hạnh của ngươi cũng đã cao hơn ngày trước rất nhiều, đúng là rất lợi hại. Tôi nghe mà trong lòng vô cùng kinh hãi, không ngờ đó chỉ là một hành động thiện tâm khi đó đã vô tình cứu mạng tôi cùng cái mạng nhỏ của Sở Niệm Giao và Long Yêu Phổ. Xem ra lòng tốt luôn được báo ứng tốt, chẳng qua là tôi không biết đến mà thôi. Cảm tạ Hồ Vương các hạ ngày đó đã ra tay từng cứu, Phượng Cường sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Tôi chắp tay cúi đầu trân trọng nói: thật sự mà nói, đối phương đã có ân với tôi, vậy thì hình thức đã khác đi rồi. Từ trong quẻ mắt tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của lão quỷ bà vạn năm Đỗ Mai Quân trở nên méo mó. Lão quỷ bà vạn năm này đã nhận thức được nguy hiểm. Hổ vương ba đôi bước sang một bên, cô ta không trực tiếp làm lễ nhận của tôi mà nói: phương môn chủ không cần phải khách sáo. Tôi mỉm cười, đối phương không muốn nhận lễ thì cũng không cứng cầu, bởi vì tình thế đang bày ra trước mắt chính là thời điểm tốt nhất để tôi báo ân. Đứng thẳng người dậy, tôi nói với lão quỷ bà vạn năm: xin lỗi, bản môn chủ đành phải ra tay rồi. Chưa lùng mười mấy lão quỷ vạn năm đào thoát khỏi âm ti chính là trách nhiệm của bản thân ta. Hành vi thu thập một đại lượng âm hồn để trị thương của ngươi đã khiến cho ngươi phải oán hận. Ngay cả hai phái chính tà cũng không thể dung tha. Cộng với việc Hổ Vương Ba Đuôi có một sự trợ giúp của bản môn chủ trước đây, bản môn chủ thực sự không có lý do gì để đứng ngoài xem hai người tranh đoạt. Đồ Mai Quân các cả đắc tội rồi. Nói xong những lời này, thanh kiếm gỗ đào đã nằm trong tay của tôi. Tôi cầm thanh kiếm chỉ vào lão quỷ vạn năm mà âm trầm nói: Đồ Mai Quân, ngươi có thể ra tay trước được rồi. Hổ Vương liếc mắt nhìn tôi, có vẻ cô ta rất hài lòng với cách cư xử của tôi. Cô ta quay sang nói với Đỗ Mai Quân: Hổ Vương Ba Đuôi, khi mà địa phủ xảy ra biến loạn, 18 tầng địa ngục và phệ hồn triều trạch đều chung một chiến hào, ngươi không quan tâm đến đạo nghĩa này sao? Không phải tất cả con cái của ngươi đều đang sống tốt, tại sao ngươi cứ phải đối đầu với bản vương mới được? Lão quỷ bà vạn năm tức giận nói: Đỗ Mai Quân, ngươi có nói nhiều cũng vô dụng, hai đứa bé đều là con của bản vương, ai dám động đến chúng thì đều phải chết. Ta chỉ có thể nói ngươi không có mắt cho nên đắc tội với nhân vật không nên đắc tội, còn trách ai được nữa. Yêu vương Hổ Ly Ba Đuôi không hề có ý nhượng bộ. Nghe Hổ Vương Ba Đuôi nói vậy, lão quỷ bà vạn năm Đỗ Mai Quân trong đáy mắt lộ ra ngẩn ý, chỉ hận không lập tức nuốt sống được Hổ Ly Vương Ba Đuôi. Một bầu không khí vô cùng căng thẳng, đột nhiên tôi liền cất tiếng: Đỗ Mai Quân, làm sao ngươi lại có thể đến được thế giới này? Đây là điều mà tôi đang rất tò mò, cho nên tôi không thể không hỏi. Lão quỷ bà vạn năm nghe xong, bà ta nhìn tôi chầm chầm rồi mỉm cười nói: kể thật ta cũng giống như là ngươi, khi mà sự kiện linh dị đó đột nhiên phát sinh, ta cũng đang ở thành phố Sơn Hải. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi cũng đã gặp phải tiếp điểm của không gian bị vặn xoắn có phải không? Những lời nói này vừa được nói ra, nhất thời tôi liền lập tức hiểu. Phương thức mà Đỗ Mai Quân đến thế giới này cũng giống như tôi, đều là thông qua tiếp điểm thời gian thất loạn. Xem ra có vẻ như lão quỷ bà vạn năm này đến đây còn sớm hơn cả tôi. Do vì đang bị trọng thương, hơn nữa còn không yên tâm vì đang ở trong thế giới của Phong Táng Môn, lão quỷ bà vạn năm này muốn tu sửa linh hồn gấp, cho nên lão quỷ bà vạn năm mới thi triển cấm thuật với quy mô lớn. Đêm qua bên vách đá cạnh bờ biển, tôi nhíu mắt hỏi. Đỗ Mai Quân quay đầu nhìn Quần Tiểu Tiên Sinh ở phía xa. Lão quỷ bà vạn năm cười nói: Hôm qua Quảng Tiểu tình cờ đi dạo chơi đến một nơi trên bãi biển. Hắn ta đã hội tụ đầy đủ yêu cầu về mục tiêu, cho nên ta đã thử thi pháp hiệu quả cũng rất tốt. Vì vậy ngày hôm nay ta đang chuẩn bị bắt đầu phát động cấm thuật với một quy mô lớn, với độ chứa âm khí lưu động như là Cuồng Tiểu. Ban đầu ta dự định sẽ tiến hành khoảng chục sự kiện tự sát tập thể. Đáng tiếc là ta vẫn còn chưa hoàn toàn thúc động. Hai người các ngươi đã xuất hiện trước mặt của ta, lại còn là đã từng quen nhau trong không gian nguyên thủy nữa. Đồ Mai Quân cảm thấy rất khó tin. Lão quỷ bà vừa nói vừa lắc đầu. Tôi gật gật đầu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được toàn bộ câu chuyện. Điều duy nhất mà tôi không hiểu đó là làm cách nào mà Hồ Ly Vương ba đuôi đến được thế giới này. Rõ ràng là cô ta đang mang theo hai tiểu hồ ly. Theo thời gian ở thế giới này mà nói, bọn họ đã đến đây từ rất nhiều năm về trước. Sau đó thì Hồ Ly Vương ba đuôi đã sử dụng thủ đoạn tương tự như là sư tỷ Tà Trang, lẫn lộn vào một danh gia vọng tộc, tạo ra một thân phận cho hai đứa con của mình. Có lẽ trong thế giới nơi này, Hồ Vương ba đuôi cũng có một thân phận tương ứng. Nếu tính là như vậy, thời gian Hồ Ly Vương đến đây chắc chắn phải là sau khi âm tào địa phủ xảy ra đại loạn. Đám phệ hồn dị yêu vương đều đã bị đuổi về phệ hồn triều trạch. Còn đám hồ yêu vương thông qua một phương thức bí mật để đến thế giới này. Chẳng lẽ dưới âm tì lại có lối đi hoặc là thông đạo để tới thế giới này sao? Nếu đúng là có, rất có khả năng ở phệ hồn triều trạch, chẳng lẽ lại là một nơi rất thần bí? Ngày trước tôi cùng Sở Niệm Giao thông qua tòa tháp đen thần bí để quay trở lại dương gian. Rất có khả năng có những tiếp điểm không gian trùng lập đã kết nối đến thế giới này. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải là nói đám về hồn dị yêu vương đều có thể đến được thế giới này sao? Ngoài Hồ Ly Vương ba đuôi thì những yêu vương khác nào đến thế giới này rồi? Người đến đây thì tôi lạnh hết cả sống lưng. Đây không phải là chuyện làm tầm thường. Ví dụ nếu như là có sự tồn tại của đám phệ hồn dị yêu vương có thể cạnh tranh được với thập điện Diêm La. Nếu như có rất nhiều sự tồn tại của đám phệ hồn dị yêu này xuất hiện ở thế giới của loài người, nhất định chúng sẽ thay đổi cách cục của thế giới. Sau đó sẽ là những màn xung đột đẫm máu với loài người. Đột nhiên tôi quay ra nhìn Hồ Ly Vương ba đuôi rồi liền nghiêm giọng hỏi. Hồ Vương ba đuôi các hạ, ngoài các hạ ra còn có bao nhiêu phệ hồn dị yêu vương đã tới đường thế giới này? Hồ Vương ba đôi ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt của cô ta tối sầm lại. Cô ta lẩm bẩm một hồi thật lâu, sau đó chậm rãi nói với tôi. Phương môn chủ, có một số chuyện ta không có tư cách để trả lời với ngươi. Ta chỉ có thể là khuyên ngươi một câu. Tuyết ở cửa nhà ai người đó tự quét, không cần quan tâm đến mái nhà của người khác bị động xương. Nhân sinh trong cuộc sống không nên quá hồ đồ. Nghe câu trả lời của Hồ Vương ba đuôi như vậy, trái tim của tôi trùng xuống. Hồ Ly Vương không trực tiếp trả lời nhưng mà cũng giống như là trả lời rồi. Cũng chính là nói đã có rất nhiều phệ hồn dị yêu vương xuất hiện ở trong thế giới này. Không chừng bọn chúng còn có thể mang theo cả quân đoàn phệ hồn dị yêu của chính mình đến thế giới này rồi. Cần phải biết được rằng những thế lực hùng mạnh này chắc chắn sẽ chiếm cứ một phương làm lãnh thổ. Điều này chắc chắn sẽ phát sinh ra xung đột với những thế lực ban đầu. Xung đột rất lớn chắc chắn xảy ra. Dường như tôi đã nhìn thấy viễn cảnh khủng khiếp, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Tuy rằng đây không phải là thế giới nguyên thủy, nhưng sinh mệnh cũng đồng dạng đáng được trân trọng. Tôi thực sự không muốn nơi đây sẽ phát sinh dị biến tạo ra sự hỗn loạn. Nhưng mà ký ức của tôi đã bị làm cho rối loạn rồi, làm sao mà tôi không thể quan tâm đến những chuyện khác được đây? Đúng như là Hồ Vương ba đuôi đã nói, tôi đang ở trong tình trạng bị hồ đồ, cho nên tôi chỉ còn biết im lặng. Bát to bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hiện tại tôi chỉ là một chiếc bát tầm trung, tôi thực sự không thể ăn bằng một chiếc bát lớn. Nếu cố tình ra mặt đối với tôi và đối phương đều không có lợi ích gì. Tốt nhất là nên khôn ngoan hơn một chút. Vùng đất bí ẩn là phệ hồn triều trạch, đặc biệt là tòa thép đen, nhất định đang ẩn chứa rất nhiều bí mật. Tôi mới chỉ tìm ra những bí mật về sư nương mà thôi. Ngoài ra tôi không hề biết được những bí mật khác. Tôi đã có một sự giác ngộ. Đương nhiên tôi sẽ không truy hỏi Hồ Vương Ba Đuôi đến thế giới này bằng cách nào. Điều này mà liên quan đến những vấn đề bí mật, Hồ Vương Ba Đuôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ thêm. Vậy thì tại sao tôi cần phải hỏi thêm nữa đây? Nhưng mà trong lòng của tôi đúng là run sợ. Tôi chỉ có thể bí mật ghi chép lại. Hiện tại cũng không cần phải nghĩ nhiều đến chuyện này. Hai bên trao đổi với nhau được vài câu, hai người này coi như là những nhân vật lỗi lạc. Nó càng khiến cho tôi hiểu được sâu sắc về hình thức lúc này. Tiếp theo sẽ là một trận thư hùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối mặt với tôi và Hồ Vương Ba Đuôi liên thủ, cho dù bản thân của Đỗ Mai Quân là lão quỷ bà vạn năm, lão quỷ vẫn có vẻ rất căng thẳng. Cả tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều phát hiện ra lão quỷ vạn năm đã liếc nhìn về Cuồng Tiểu và Vệ Hồ. Có lẽ lão quỷ định bắt cóc hai người này làm con tin. Chỉ cần một trong hai người này rơi vào tay của lão quỷ bà vạn năm thì Hồ Vương Ba Đuôi phải ngoan ngoãn giải trừ huyễn cảnh. Không thể không nói sao mà huyễn cảnh của Hồ Ly Vương Ba Đuôi quá là cao minh. Bất kể là tôi hay là Đỗ Mai Quân đều không thể dễ dàng phá trừ được. Một khi dùng toàn lực để phá trừ huyễn cảnh, khi đó tôi sẽ có một khoảng thời gian tạm thời thoát lực, điều đó sẽ rất là nguy hiểm. Tôi hiểu được đạo lý này, Đỗ Mai Quân cũng hiểu, cho nên lão quỷ bà vạn năm mới có ý định bắt con của Hồ Ly Vương làm con tin. Đỗ Mai Quân, các cả tốt nhất là các cả đừng nghĩ đến những chuyện vô ích nữa. Đã ở trong huyễn cảnh của bản tòa, các cả sẽ không thể rời đi được. Xác thực hai đứa trẻ này chính là điểm phá định của huyễn cảnh, nhưng vấn đề là các hạ không có cơ hội tiếp xúc với bọn chúng. Bản tòa đã kiểm tra kiểm soát mọi ngóc ngách của huyễn cảnh, nếu không đảm bảo được sự an toàn của bọn họ thì có lẽ nào bản tòa lại dám bày ra trận đánh nhau đây. Hồ Vương Ba Đuôi cất tiếng chế giễu, sắc mặt của Đỗ Mai Quân trở nên khó coi, trên khuôn mặt của lão quỷ bà vạn năm đang có nhiều nếp nhăn hơn. Có thể thấy bất thình lình bị đưa vào sa mạc huyết cảnh, Đỗ Mai Quân đã vô cùng tức giận. Hồ Ly Vương Ba Đuôi, Phương Môn Chủ, các ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta như vậy. Các ngươi thực sự cho rằng có thể ăn thịt được lão thân sao? Các ngươi đã nhầm rồi. Đúng vậy, siêu huyễn thuật của tộc Hồ Ly là độc bá thiên hạ. Phương Môn Chủ trong trạng thái hồn thể thi triển Mao Sơn quỷ thuật cũng là nhất tuyệt trong đạo thượng. Nhưng các ngươi muốn giữ lão thân ở lại ư? Các người đã quá ảo tưởng rồi. Lão thân sẽ để cho các ngươi xem bản lĩnh tung hoành mấy vạn năm qua của lão thân như thế nào. Sau khi lạnh lùng nói ra câu này, một bàn tay đầy móng vuốt của Đỗ Mai Quân vươn ra khỏi mái tóc trắng. Giây phút tiếp theo thì quỷ trào khẽ lật, một sợi tóc trắng đã nằm trong tay của quỷ trào của lão quỷ. Không đúng, đó không phải là một sợi tóc mà là một loại vũ khí âm hồn vô cùng khủng bố. Cộng với thanh niệm đồng chú ngữ của Đỗ Mai Quân, sợi tóc trông có vẻ bình thường bỗng trở nên dài và to hơn. Rất nhanh chóng thì nó đã trở thành một sợi dây có ánh bạc dài đến hơn cả 10 mét. Đỗ Mai Quân quán chủ khí vào trong một sợi dây. Ở một tiếng, sợi dây bạc bật thẳng đứng lên như là một ngọn trường mâu mảnh mai vậy. Đầu trưng của sợi dây bạc có hình dáng vô cùng sắc bén. Ánh bằng lấp lánh, đây là một loại vũ khí vừa cương vừa nhu, biến hóa vô cùng, phạm vi khống chế rất là xa. Đỗ Mai Quân dùng hai bàn tay siết chặt sợi vũ khí dài, với một nhát vung ngang, khí thế chiến đấu đã lập tức dâng trào. Một lão quỷ tồn tại hàng vạn năm, vũ khí của lão quỷ đương nhiên là bất phàm rồi. Đối phương đã triển hiện ra một thứ vũ khí rất là đặc thù. Tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều cảm thấy một áp lực vô hạn. Chúng tôi không có kinh nghiệm chiến đấu với loại vũ khí đặc biệt này. Đây là loại vũ khí thuộc về quỷ đạo kỳ môn. Hàng quỷ vương có thể sử dụng được loại vũ khí này chỉ có thể là Đỗ Mai Quân mà thôi. Tôi nhìn vào chiều dài của thứ vũ khí này, sau đó thì lại nhìn vào đầu trước cực kỳ sắc bén của nó. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là loại vũ khí rất tà môn, có một sức mạnh uy hiếp đến linh hồn cực lớn. Nó chỉ to bằng ngón tay cái, thế nhưng mà dài hơn đến 10 mét. Khi mà sử dụng lúc cứng lúc mềm, không cần nói cũng biết nó vô cùng đáng sợ. Đôi đồng tử màu đỏ Hồ Vương dựng ngược lên, đồng thời cả ba cái đuôi lớn cũng dựng đứng cả lên. Mấy đạo bạch quang lóe lên, ba cái đuôi lớn đã có sự biến hóa. Ở phần chót đuôi có ba thứ hình dạng giống như là những lưỡi dao vô cùng sắc bén. Đây chính là loại vũ khí âm binh được dính điền vào ba cái đuôi của Hồ Ly Vương ba đuôi, cũng chính là một sự tồn tại rất đáng sợ. Điều khủng khiếp hơn chính là độ cứng của chiếc móng trên móng vuốt của cô ta. Nó có thể so sánh với những thanh kiếm của thần binh. Bị chúng phải một móng vuốt như vậy thì cho dù không chết cũng phải tàn phế, lại còn là hai hàm răng vô cùng sắc nhọn nữa. Chỉ trong nháy mắt, Hồ Vương ba đuôi đã chuyển từ trạng thái yên tĩnh sang với đầy cuồng chiến, trông vô cùng nanh ác và đáng sợ. Quả nhiên là Hồ Vương ba đuôi không phải là loại đèn hết dầu. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, không còn cách nào khác, chỉ có thể bạt mạng thúc động quỷ khí. Tạm thời tôi sử dụng năng lực đặc biệt của mắt phải. Phạm vi khống chế vũ khí của Đỗ Mai Quân khá là rộng. Tôi chỉ có thể kéo dài một khoảng công kích của thanh kiếm gỗ đào. Quỷ khí ngừng kết thành canh kiếm phong một lần nữa lại xuất hiện. Lần này tùy theo tâm ý của tôi mà kéo dài cho đến tầm 9-10 mét, gần bằng so với phạm vi sợi dây bạc của đối phương. Âm khí sắc bén nên làm mực cuồn cuộn xung quanh kiếm. Chỉ nói về uy thế, uy lực của thanh kiếm không thua kém gì với bọn họ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng mà tôi và Hồ Vương ba đuôi vẫn còn đứng phía xa không di chuyển. Vốn dĩ chúng tôi đã lấy 2-1, đương nhiên không thể ra tay trước, vẫn có thể là để cho đối phương ra tay trước. Đỗ Mại Quần cũng biết dụng ý của chúng tôi, cho nên là lão quỷ cầm vũ khí là sợi dây bạc. Đôi chân đứng vững trên mặt đất, quỷ nhãn không ngừng di chuyển trên người của tôi và Hồ Vương ba đuôi. Suốt cuộc thì lão quỷ này công kích ai trước? Khó mà có thể phân biệt được. Tất nhiên là tôi sẽ không hối thúc, hãy đặt bản thân của mình vào đó. Kỳ thực lần đầu tiên đối phương sẽ công kích ai đều không phải là một hành động khôn ngoan, bởi người còn lại nhất định sẽ nhân cơ hội phát động tấn công. Vẫn là đối mặt với cục diện một chọi hai. Thực lực quyết định tất cả, bản thân của Đỗ Mai Quân là một Bản thân của Đỗ Mai Quân là một lão quỷ vạn năm, chỉ còn cách cấp độ đại quỷ vương một bước chân. Đối diện với cục diện bị động rất dễ dàng bị rơi vào bẫy, cho nên lão quỷ vẫn đang chần chừ chưa dám quyết định. Chỉ có thể nói cạm bẫy của Hồ Ly Vương ba đuôi thiết lập là rất cao minh. Yêu hồ thực sự là một trong những loài xào trá nhất trên thế giới. Một lão quỷ vạn năm như vậy mà cũng bị Hồ Vương khiến cho không còn đường rút. Chỉ có tài năng của Liên Y Ngưng mới có thể đọ sức Hồ Vương ba đuôi mà thôi. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cằm của lão quỷ Đỗ Mai Quân khẽ động. Ngay sau đó thì sợi bạc trong tay của lão ta liền quất mạnh về phía của Hồ Vương ba đuôi. Rốt cuộc lão quỷ vạn năm này đã có lựa chọn tấn công Hồ Ly Vương ba đuôi trước. Điều này khiến cho tôi không vui chút nào. Chọn ai trước để tấn công, điều này đồng nghĩa với việc trong lòng của Đỗ Mai Quân, kẻ đó mới là sự uy hiếp lớn nhất. Rất rõ ràng cho dù tôi đã đạt được rất nhiều những thành tựu, lúc này lại đang dùng tư của một quỷ vương để nghênh chiến. Nhưng mà trong đầu Đỗ Mai Quân, Hồ Ly Vương ba đuôi càng sợ uy hiếp lớn hơn. Cho nên là lão quỷ đã quyết định dùng 6 phần công lực để đối phó với lại Hồ Vương. 1 phần công lực được dành để tự vệ, 3 phần công lực còn lại để dành mà đối phó với tôi. Đây là cách phân bổ lực lượng rất là cao minh, nhưng mà nó cũng thực sự khiến tôi thấy không hài lòng. Đương nhiên là môn chủ của quỷ môn, vậy mà bị xem thường đến như vậy. Lão quỷ này nhất định sẽ phải hối hận về sự lựa chọn của mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, quỷ khí đã được thúc động đến cực hạn, năng lực đặc biệt của mắt phải cũng đã thúc động. Vào thời khắc mấu chốt, thực lực sẽ tăng vọt, phải dọa chết lão quỷ này mới được. Đối mặt với đại Hồ Vương ba đuôi thì vốn dĩ linh hồn của lão già đã bị thương, lão quỷ cũng không dám lơ là. Thần thái của lão quỷ là vô cùng ngưng trọng. Lão quỷ bà chậm chậm bước tới về phía trước. Lão quỷ đã từ bỏ phương thức bay trên không để công kích. Mỗi bước chân của lão quỷ bà cắt dưới chân như là một lực lượng vô hình, làm chấn động bay lên. Chỉ có thể nói về khí thế, lão quỷ này đã đạt đến cấp độ siêu cao rồi. Lão quỷ bà bước tới cách hổ vương ba đuôi 30 mét thì dừng lại. Lão quỷ bà miệng niệm động chú ngữ, tay trái trên không trung hình thành thêm một kiếm quyết. Đột nhiên thì lão quỷ bà lắc mạnh cổ tay rồi gầm lên: "Hổ vương, hãy cẩn thận." Cộng với những lời này, phần mỗi chiếc vũ khí kỳ môn rung lên rồi xoắn lại như là một con rắn. Đồng thời quỷ khí khủng bố hoàn toàn được thúc động. Một luồng kinh khí sắc bén như là có thể khiến cho người sống phải khiếp sợ, đừng thích phóng ra. Từng đạo một, nó giống như là những sợi ánh sáng chói lòa giữa không trung, liên tục tấn công dữ dội về phía cổ hồ vương ba đuôi. Phạm vi bao trùm của nó là rộng. Khoảng không gian mà hồ vương ba đuôi có thể di chuyển đã luồng áp lực khủng khiếp đè xuống. Có muốn tránh cũng khó, chỉ có thể đối diện ứng chiến mà thôi. Đánh hay lắm. Hồ vương ba đuôi liền hét lên một tiếng, đôi mắt đỏ thích phóng ra một luồng hồng quang, và cái đuôi biến thành cũng căng ra. Mang theo ba thanh đao sắc nhọn ở chót đuôi điên cuồng mà quất tới. Trước mặt của hồ vương bao phủ hàn quang, tốc độ cũng nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng cho nổi. Chỉ nghe thấy những tiếng vùn vút xé rách không khí. Chỉ với một chiêu này thì độ sát thương của nó thực sự là kinh hãi. Quỷ di hình thuật. Tôi liền hô ầm lên một tiếng, liền ngay sau đó thì tôi bước chân về phía trước. Trước mắt của tôi hoa lên, tôi đã xuất hiện sau lưng của Đồ Mai Quân, khoảng cách chỉ là 10 mét. Khoảng cách này rất là thuận lợi để mà kiếm phong âm khí phát huy được sức mạnh. Không một chút do dự, tốc độ tay của tôi thúc động đắt đàn đến mức tối đa. Kiếm khí xuyên không, khoảng thời gian phía trước chấn động, gió và cắt xung quanh cũng đã bị kiếm khí phá hủy, bay biến thành những mảnh vụn nhỏ bắn tung tóe ra bên ngoài. Kiếm quang đã hoàn toàn khóa chặt Đỗ Mai Quân này. Đỗ Mai Quân không hề quay đầu lại, hai quỷ trào nắm ở đoạn giữa sợi dây bạc. Đầu cuối sợi dây bạc quất mạnh về phía sau, tạo nên vô số huyết ảnh. Sợi dây bạc đã hoàn toàn chặn đứng được công kích của tôi. Phía trước và phía sau lưng Đỗ Mai Quân đều vang lên những tiếng va chạm điên cuồng. Sau lưng bị địch công, những thủ đoạn của đạo quỷ đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Tốc độ sử dụng vũ khí cũng không hề kém cạnh. Lão quỷ đã hoàn toàn ngăn chặn được công kích của tôi và hồ vương ba đuôi, phải nói là vô cùng lợi hại. Thân thủ của lão quỷ vạn năm này là vô cùng khủng bố. Nếu để mặc cho lão quỷ không hề úy kỵ tùy tiện đại khai sát giới, đối với những người phổ thông bình thường, không biết liệu có bao nhiêu người phải chết ở đây. Điều này tôi tuyệt đối không bao giờ cho phép. Ngay khi tiếp xúc, tôi đã biết lão quỷ bà này tuyệt đối phải đứng ở ba vị trí cao nhất trong số hơn chục lão quỷ vạn năm mà tôi đang truy lùng. Năng lực của lão quỷ rất là siêu cường, sẽ tạo thành một sức phá hoại cực lớn. Điều này khiến cho tầm sắt của tôi đã nổi lên. Âm lôi bạo bố. Tôi hướng thẳng một bàn tay chỉ về lão quỷ. Sau khi âm thầm hoàn thành việc niệm đồng chú ngữ, giữa không trung xuất hiện một âm lôi dày đặc, không hề có âm thanh, nhưng đòn đả kích của âm lôi đối với âm hồn lại vô cùng khủng khiếp. Đây cũng là một kiến thức thông thường. Không được. Hổ vương ba đuôi ở phía trước lên, tôi vô cùng sửng sốt. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chỉ thấy Đỗ Mai Quân đang ở phía giữa đã hét lên đầy phấn khích. Sau đó thì lão quỷ bật người lên cao mấy mét. Mái tóc trắng trên đầu dựng đứng lên từng sợi một, trông giống như là một chùm hoa bằng kim quang màu trắng. Một lượng âm lớn âm lôi giáng xuống đầu của lão quỷ, nhưng tất cả đều bị hàng vạn sợi tóc đang đứng dựng lên nuốt chửng. Toàn thân của Đỗ Mai Quân đang tản phát ra lôi quang, giống như là lão quỷ vừa được uống một liều thuốc bổ. Quỷ trào của lão lập tức vung lên. Vô số bóng ngần quàng của một sợi dây giằng xuống, Nhưng đạo ngân quang này đã khóa chặt lấy tôi và Hồ Vương Ba Đuôi, đồng thời còn mang theo một số lượng âm lôi trong một đòn công kích. Tôi vô cùng kinh hãi, đã quá muộn để sử dụng quỷ di hình thuật, cũng không còn thời gian để thúc động những pháp thuật quỷ đạo khác. Tình huống ra tay của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Không kịp đề phòng cho nên tôi chỉ có thể vung thanh kiếm gỗ đảo lên, sử dụng kiếm phong âm khí để chống đỡ lại. Hồ Vương Ba Đuôi và tôi phải đối mặt với những đòn công kích liên tục giáng xuống của đối phương. Âm lôi khủng bố liên tục giáng xuống, thân hình của tôi bị văng đi. Ở bên kia thì Hồ Vương Ba Đuôi cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu. Chưa kể bị âm lôi đánh trúng, Hồ Vương còn bị sợi dây bạc đâm xuyên qua mấy lần. Khói đèn trên thân thể của Hồ Vương đang bốc lên cuồn cuộn. Trong một cuộc chiến lấy một chọi hai, vậy mà Đồ Mai Quân lại chiếm được thế thượng phong. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tôi nghe thấy tiếng của vệ hồ kêu lên: "Mẫu thần hãy cẩn thận." Cậu bé đang tỏ ra rất là lo lắng. Hồ Ly Vương Ba Đuôi bị văng ngược về đằng sau, nhưng mà ba cái đuôi lại cuốn về phía trước, tạo thành một hàng rào để bảo vệ. Thật là trùng hợp, ở phía bên này tôi cũng đã thực hiện một hành động tương tự, thúc động quỷ thuật tạo thành một lớp bảo vệ. Trước mặt của tôi xuất hiện một cái giới màu đen, vừa vặn chặn được rất nhiều những đòn công kích của đối phương, đang trên đà thừa thắng truy kích. Cả tôi và Hồ Vương Ba Đuôi đều bị văng ra xa cả trăm mét. Đến khi đó thì lực phản kích mới bị tiêu trừ. Cả hai chúng tôi liền lồm cồm đứng dậy. "Xin lỗi Phương Môn Chủ, bà nãy là do ta không quên nói với ngươi. Đồ Mai Quân được truyền thừa pháp thuật quỷ đạo rất là thần bí. Ngươi có thấy mái tóc trắng của lão quỷ hay không? Nó hoàn toàn khác với mái tóc trắng của ngươi. Mái tóc trắng đó là do tu hành mà có. Nó có thể di chuyển một số năng lượng công kích, theo như ta biết âm lôi dương lôi. Những năng lượng thuộc tam hành thủy mộc kim còn có cả năng lượng thuộc hệ phong. Tất cả đều bị mái tóc trắng của lão quỷ chuyển di đi, đồng thời ngay lập tức thích phóng trở lại, hình thành một thủ đoạn công kích địch nhân vô cùng lợi hại. Đây quả thực là một năng lực cường đại khiến cho người ta phải úy kỵ. Ta vốn cho rằng người hiểu được phương diện này của lão quỷ, nhưng xem ra người hoàn toàn không biết. Quỷ thuật âm lôi vô cùng lợi hại, cũng tương đương với việc giúp Đồ Mai Quân gia trì công lực. Người phải hứng chịu đòn âm lôi đó đã biến thành ta và ngươi. Không thể không nói một câu, âm lôi quỷ thuật của Phương Môn Chủ quả nhiên lợi hại, ngay bản tọa cũng đã bị thương rồi. Nghe Hồ Vương nói như vậy thì tôi thực sự muốn chửi người rồi. Hắc Bạch Vô Thường và Bình Đẳng Vương không kể chi tiết với tôi, làm sao mà tôi biết được một nữ quỷ vương có thể miễn dịch với năng lực của nhiều thuộc tính như vậy. Quỷ vương không hề sợ âm lôi, đây là lần đầu tiên trong đời của tôi nhìn thấy. Bản thân của tôi cũng bị thương bởi âm lôi rồi. Thật đúng là trong rừng rậm, giống chim gì cũng có, chẳng phải đúng là thật hay sao? Hồ Vương Ba Đuôi cũng không đáng tin cậy, không biết nhắc nhở tôi sớm hơn sao. Tốt rồi, lần này thì đã khiến cho cả hai đều bị thương. Tôi âm thầm đoán vài câu, suy nghĩ hồi lâu pháp thuật quỷ đạo có thể sử dụng được giảm đi rất nhiều. Tôi chỉ có thể sử dụng năng lực mà đối phó, không thể miễn dịch được mà thôi. Ví dụ như là hỏa và thổ trong ngũ hành, cũng may mà lão tử rất giỏi sử dụng các loại công kích thuộc hệ hỏa. Nếu không thì chẳng phải đã tương đương với việc phế bỏ đi một nửa đạo hạnh hay sao? Lão quỷ và năm quả là danh bất hư truyền, đúng là một khúc xương rất khó gặm. Nếu như quân đoàn âm binh đến trợ chiến thì quá tốt. Trong lòng của tôi dâng lên bao ý niệm, nhưng cũng không dám chậm trễ việc thi pháp. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào đang ngồn ngột bốc lên âm hỏa, sau đó đâm thẳng vào người của Đỗ Mai Quân đang đuổi ở phía sau lưng. Móng vuốt của Hồ Vương Ba Đuôi điên cuồng vung lên, ngăn chặn vũ khí sợi dây bạc do nữ quỷ vương điên cuồng đánh tới. Tôi đã có được một chút thời gian để thi pháp. Tôi liên tục thúc động ba loại âm quỷ hỏa thuật, một đoạn chú ngữ hàng nghìn từ được niệm động trong vòng một hơi, không có âm tiết nào bị sai. Ba loại âm hỏa quỷ thuật đã được thúc động thành công.